Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, Thảo ngày càng tỏ ra rừng rưng với mọi chuyện, từ việc con cái, công việc đến quan hệ vợ chồng. Linh cảm thấy vợ đang có điều gì bất ổn. Nam đã bố trí một buổi picnic để tìm lại cảm xúc, tạo cảm giác thoải mái và tìm lại những kỷ niệm của hai vợ chồng. Tuy nhiên, cuộc vật lộn tìm về quá khứ đắm say của anh có thành công hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 23 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Trời đẹp, nhiều nắng nhưng mà không oi ả, như mọi sáng kể từ ngày vợ về. Sau khi chạy một vòng quanh Thảo Cẩm Viên, xối một chập nước lạnh mát rượi toàn thân, anh thổi phù phù trong miệng, bước đến giường vợ. Thảo vẫn ngủ, hai chân duỗi dài, một tay để ngang trán như đang mải nghĩ điều gì. Dạo này cô ấy thường dậy muộn nhưng mà thức rất khuya. Cũng phải thôi, anh nghĩ, có việc gì vội đâu mà thức khuya dậy sớm cho nó tất bật con người đi. Nhưng mà rõ ràng Thảo đang có điều gì bất ổn trong lòng mà không tiện nói ra với anh. Không thể nói ra, cứ ôm khư khư trong người, trông đến khổ. Lâu nay cô ấy ít nói hẳn đi, cười cũng không nốt. Thậm chí trong bữa cơm cũng thỉnh thoảng để ngang đũa, ánh mắt tư lự nhìn đi đâu, thờ ơ với cả những câu nói thia lia, chuyện lớp, chuyện trường của con bé điên Thảo vừa đi học về. Buồn lòng hơn nữa là ngay cả cái chuyện kia, Thảo cũng có dấu hiệu rừng rưng đến lạ lùng. Hồi mới về, đêm nào hai người cũng gần nhau. Tuy cô ấy không thật tỏ ra hào hứng, nhưng vẫn gần. Nhưng gần đây, cái sự không hào hứng đó đã chuyển thành rừng rưng, thành những tiếng thở dài nén chịu. Hơn thế, thành những câu thoái thác, khi tế nhị, lúc thẳng thừng. Em mệt lắm, đau đầu lắm. Đêm nay mình nghỉ đi anh, để mai còn dậy sớm đi thăm mồ. Kìa, sao anh vẫn cứ thế? Chúng mình đã đâu còn trẻ nữa. Bác sĩ bảo em có dấu hiệu suy nhược thần kinh, trong chuyện vợ chồng nên cai một thời gian. Thôi thì đủ cả. Nghĩ rằng vợ làm nũng, anh cứ vô tình tràn tới, để đến nỗi cô ấy phải đổi phương sách là đi ngủ thật muộn và sáng ra cũng dậy muộn. Có bận anh mở cổng đi làm rồi, mà cô ấy vẫn còn nằm ì trên giường. Như sáng nay, một suy nghĩ lóe lên trong cái nhịp thở phù phù của anh. Đúng hơn, cái suy nghĩ ấy đã lóe lên nhiều lần, lóe lên ngay cả trong vòng chạy mồ hôi đổ ra như tắm sáng nay. Anh đánh thức vợ dậy. Thảo, hôm nay con bé đi cắm trại ở lớp cả ngày, chúng mình cũng lên xe đi picnic đi. Đi đâu? Thảo oằn người thở ơ hỏi. Đi đâu cũng được, tùy em. Nhưng tốt nhất là ra ngoại thành, kiếm một nơi thật hoang dã để hết ngày nhé. Đã lâu quá rồi. Em thấy hôm nay trong người không được khỏe, hay là để lần khác đi anh? Còn lần nào nữa? Lần sau anh đi công tác rồi, không có dịp đâu. Đi, dậy đi. Qua cầu ta ăn sáng rồi mua cái gì cho cả ngày. Thảo im lặng nhìn chồng. Con người này hiền lành đại lượng, nhưng nếu cần lại rất quyết đoán. Nhìn vào nét mặt với giọng nói không thay đổi âm sắc kia, chị biết mình không thể từ chối được nữa. Chị uể oải ngồi dậy lặng lẽ đi vào toilet. Đang từ nắng bụi nội thành, chỉ cần chạm vào cảnh sắc đồng mô là người khó tính nhất cũng cảm thấy đầu óc mình thơ thới đến lạ kỳ. Một vùng trời nước mở ra mênh mang với những hòn đảo xa gần thấp thoáng ẩn hiện như một cõi bồng lai chìm trong sương khói. Lại như gợi nhắc lên những tâm hồn đa cảm một chốn hoang sơ tinh khiết. Chỉ có mình nhỏ bé và vũ trụ diệu kỳ. Đứng trước cảnh phiêu diêu bằng làng, một chút sắc màu lương sơn bạc này, cứ thấy mọi lo toan vụn vặt, mọi khát vọng, tham vọng trong đời, sao lại vô nghĩa đến thế? Phải chăng Chính vì lẽ đó mà sáng nay cả khu hồ đông ngàn ngạt những người từ bốn phương chảy tới. Họ phóng tầm mắt, nhìn một hòn đảo xa nhất, lẻ loi nhất mà cũng tùm lá cây xanh nhất. Thuê một chiếc cano máy phóng tới. Đảo như đảo hoang, sóng vỗ lách chách vào những bụi lau già. Dường như nghe có cả tiếng vượn hót chim kêu ở đây. Những bóng cây đại ngàn thả lá vàng gợi lên cái u tịch của một thời tiền sử. Trước mặt họ, trong lùm cây lá to, có dựng một túp lều nhỏ. Anh cầm tay vợ chui vào. Tĩnh mịch lặng tờ, chỉ có gió xôn xao trong tán lá. Tại sao anh lại đưa em đến đây? Giọng chị thẳng thốt nhìn chồng và hỏi. Để chúng mình sống lại cảnh xưa. Cũng cây cũng gió, cũng âm u rờn rợn như thế này. Chỉ thiếu một trận mưa vào bóng tối. Tiếc quá. Nhưng để làm gì cơ? Đã phần nào hiểu ra, nhưng chị vẫn gặng hỏi. Không trả lời vội, anh lôi trong túi áo ra nào bia, nào bánh mì, nào nước ngọt, kẹo bánh và cả một con gà đã làm sạch lông rồi. Nói nhá, anh nói. Để anh muốn tìm lại em. Cái cô Thảo, bác sĩ quân y đội nón tai mèo, quần sắn cao đi trong rừng ngày ấy. Bây giờ ta đốt lửa, quay con gà này lên làm bữa ăn trưa. Em ngồi đây để anh đi kiếm củi. Lát sau, ngọn lửa được đốt lên. Ngọn lửa nào được đốt lên giữa rừng âm u cây lá tràn lan lửa rừng. Nhưng sao vẫn không phải là rừng. Nhìn con gà béo ngậy đang chín dần trong lửa, con mắt của Thảo vẫn cứ thờ ơ như nhìn những ánh lửa ở nhà. Nam cố nói, cố cười, cố nhắc lại những chi tiết kỷ niệm thời xưa cũ để kéo chị về một mảnh chiến tranh trong đời thường. Một mảnh thiên nhiên bên lề đô thị, đang xem chừng, cứ như bị ánh lửa kia dội ra. Họ ăn uống uể oải, ngọn lửa cũng tắt dần. Thảo vẫn ngồi thế, ngồi đấy bằng xương bằng thịt, nhưng đầu óc lại lãng đãng đi đâu ấy. Sao em ăn ít thế? Đói chết. Em ăn đủ rồi. Mấy giờ rồi ta chuẩn bị về được chứ anh? Em thấy lành lạnh. Còn sớm, em nằm nghỉ một chút đi. Nghe lời chồng, chị ngả người nằm xuống. Nhưng ngay sau đó lại ngồi dậy, nhìn anh là lạ, như có vẻ đã chợt đoán ra được điều gì. Chính cái nhìn đề phòng đó đã khiến anh không cần giữ gì nữa mà quyết định thực hiện tiếp phần quan trọng nhất của cuộc đi này. Anh đổ ập người xuống chị với một sự háo hức gần như là bệnh hoạn. Những mảnh vải che thân không được tháo ra, cởi ra mà gần như bị răng giật, xé bung ra. Trời ơi, anh Nam, anh làm cái gì thế? Anh bị điên à? Đúng, anh đang bị điên đây. Điên vì em không còn là em. Em cứ mỗi ngày lại xa lạ như kẻ dưng nước lã đây. Ngồi dậy đi anh. Thiếu gì chỗ mà phải ở đây? Không, anh muốn ở đây. Chỉ ở đây. Anh cho rằng chính cái tòa nhà thanh thang kia đã làm hỏng hạnh phúc của chúng mình. Để yên đi em. Chị nằm ườn ra bất lực. Gió ngoài lều vẫn từng đợt tràn vào. Cả sóng nữa. Có tiếng con chim gì kêu ở mép nước. Chị nhắm mắt lại. Người đàn ông đã có một thời vô vàn thương yêu chị kia đang vật lộn với chính anh ấy để tìm lại chị. Giá có thể tìm lại được, bản thân chị cũng cồn cào muốn thế lắm chứ. Muốn cặp môi khô rám của anh ghì xuống miệng chị. Chị không lảng đi. Phần thân thể phía dưới của chị chợt cuộn lên đau nhói. Anh đang tận lực. Khổ thân anh. Lòng thương chồng bất giác khiến chị rướn căng người lên, vươn tay ghì chặt lấy cái cổ đang ướt đẫm mồ hôi ấy. Chị cố hình dung, cố tưởng tượng, cố đặt mình vào màu trời, vào cái đêm xa xôi ấy. Nam ơi! Trong thoáng chốc, chị đã tưởng mình đạt được cái gì mà anh đang cần có, và chị cũng thực sự muốn có. Nhưng mà, Nam ơi! Em không thể! Đừng trách em! Toàn bộ cảm hứng của chị lại giống như một cánh chim bị trúng đạn, rơi vùn vụt từ ngọn cây cao xuống mặt băng giá lạnh. Nước mắt chị tràn ra, và chỉ trong một chút nữa, nếu không tỉnh táo kìm được, thì môi chị đã thốt lên hai tiếng, Hùng ơi rồi. Cái thân thể nặng nề ở phía trên cũng ắng lại. Cuộc vật lộn tìm lại quá khứ đắm say của anh đã trở nên tuyệt vọng. Nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của vợ, dù mọi việc chưa đi đến điểm tận cùng, nhưng anh cũng khẽ khàng ngồi dậy. Thảo, nói đi em, em làm sao thế? Chả nhẽ những năm ở bên kia đã hút hết sức lực của em rồi ư? Không. Hay là em đã chán cái đất nước, cái gia đình này? Đừng. Vậy thì chỉ còn mỗi lý do là em không còn yêu anh. Không. Chị vội úp mặt vào ngực chồng. Em vẫn yêu anh, thương anh. Nam đứng thẳng người dậy. Lần đầu tiên từ sau nhiều năm ăn ở với nhau, anh mới có cái cử chỉ hất mạnh tay chị ra, giọng gằn lên. Thế thì sao nào? Có cái gì em cũng phải nói ra chứ. Từ ngày em trở về, từ ngày ở nhà mới, từ ngày... Anh lại thấy cuộc sống đâm ra nặng nề hơn. Anh có lỗi gì? Thà cứ sống như cũ, thà chỉ có hai bố con sớm tối nuôi nhau lại dễ chịu hơn. Em nói em còn yêu. Thế anh hỏi, cái tấm dù pháo sáng kia đâu rồi? Em vứt đi đâu rồi? Em gửi mẹ vì con nó đã lớn, sợ nó tò mò lục thấy không tiện. Nói dối. Thôi, đứng dậy đi về. Thảo nhét vội, cái nịt vú vào miệng, cắn chặt giữa hai hàm răng để tiếng nấc khỏi vỡ ra. Và trong suốt khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ trên đường trở về, anh cứ lầm lì cầm tay lái chẳng nói một câu. Nhìn thấy khuôn mặt u ám của chồng bên trong chiếc kính chiếu hậu, nước mắt chị lặng lẽ tràn ra, tràn ướt cả lưng áo người ngồi trước. Cái lưng áo thỉnh thoảng lại phả lên cái mùi hôi hôi khen khét mà mãi rồi chị vẫn chưa thể quen. Gần 4 năm sau, từ cái buổi tối xua đuổi ấy, đêm nay Lãm mới quyết định về thăm bố. Thực ra sau khi nghe chị Hằng chè chén ân cần thông báo, bố có nhiều bận đi tìm. Và những ngày giỗ ngày Tết, anh vẫn bảo vợ về với bố một chút. Lần nào về cũng làm đầy đủ phận sự của dâu con trước gia tiên tổ tông. Chỉ đến hôm nay, sau khi được tin anh công an đường phố nói bố bị mệt hơi nặng, anh mới quyết định quay lại ngôi nhà phong rêu, lưu dấu cả một thời tuổi nhỏ thơ mộng và nhọc nhằn. Cùng đi với vợ chồng anh, còn có cả anh công an có dáng người giặt dẹo. Này anh, Lãm nói vui, sao anh không đi thăng thẳng lên một chút, mà lại lúc nào cũng bước một chân trên hè, một chân dưới rãnh thế? Quen rồi. Anh công an cười hiền lành. Hơn 20 năm làm cái nghề tuần đêm, sợ kinh động giấc ngủ của mọi người, lại sợ kinh động cả kẻ gian. Mình cứ phải đi nhẹ chân như vậy. Anh cười cái nữa, làm thằng đàn ông mà để vợ nó bỏ thì còn sung sướng nỗi gì mà thẳng với chả căng à ông? Cả hai vợ chồng đều cười. Từ ngày không còn là đối tượng cấm cầu và xua đuổi mang tính chất thuần phong và mỹ quan an ninh nữa, quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân mật và rất đỗi bình đẳng. Hơn thế, trong những lần đầu gặp gỡ tình cờ, thái độ, cách nói năng xưng hô của người cảnh sát nhân dân đối với Lãm lại có phần nể trọng. Thứ nể trọng vừa là bản năng, vừa có phần suy xét, vừa dựa vào giá trị thật của nhân cách. Lãm vừa không tách rời khỏi những gói thuốc, những chầu bia do Lãm thật tình tung ra. Nhà đây rồi. Chao ơi, phố cũ cảnh xưa, chỉ cách phố nhà binh có vài ba cái đầu đường mà nơi đây vẫn âm thầm tĩnh lặng quá thể. Nhà kín cổng, tường kín rào, dãy bàng đứng trầm mặc trong bóng tối. Ngọn đèn dầu bán thuốc nơi mép hè không có người qua lại. Đến tiếng chó sủa nhà ai cũng tắc nghẹn hay là xì xào như gió. Thì ra cơn bão thị trường, dù mạnh dường ấy, nhưng không phải đã thôi thốc được vào tất cả mọi nơi. Nơi nào náo hoạt thì cực kỳ náo hoạt, nơi nào yên tĩnh thì lại càng yên tĩnh, lại như một sự bù trừ, một nét cân bằng sinh thái của muôn sự ở đời. Như sắc màu và hương vị cổ kính đất ngàn năm chưa hề mất hết. Thậm chí nó còn được gam màu chói chang kia tương phản trở lại để trở nên thâm sâu hơn. Anh Lãm này, tiếng người công an trở nên lắng dịu. Hóa ra, mọi sự buồn vui của những con người, những gia đình của Hà Nội ta lại phụ thuộc hoàn toàn vào số phận những con đường nhỉ? Đường gì? Anh hỏi, nhưng mắt cứ dán vào cái cánh cửa nặng nề đang sắp sửa bước đến. Đường mới mở. Đây nhá, anh đang ở nhì nhằng giữa bãi hoang, giữa mương máng. Suốt đêm nghe toàn tiếng chẫu chàng, trẻ con thò lò mũi chạy chân đất đến trường. Vậy mà đến đùng một cái, một con đường nhựa, đường cao tốc hai luồng chạy qua. Thế là nhà anh trở thành biệt thự, có thể bán được hàng trăm hàng ngàn cây. Trong khi đó nhà khác đang ở mặt tiền, buôn bán như hốt của. Cũng đánh đùng một cái, người ta mở rộng đường. Như cái phố ta ở, nghe nói cũng sắp mở. Thế là mất trắng. Này, có khi ông bỏ nghề chuyển sang làm nghề viết phóng sự được đấy. Đi nhiều biết nhiều, lại toàn vùi đầu vào những cảnh đời khuya khoắt. Vốn sống vào cảm xúc tha hồ mà bao la. Các bố nhà văn thú thật có ước cũng chẳng được. Gớm! Anh công an khịt khịt mũi. Ông lãm dạo này vui tính ghê, chỉ được cái đùa dai. Thôi đến rồi, ông bà vào. Tôi lại đi làm tiếp nhiệm vụ của tôi, lát nữa đi qua tôi gọi. Được. Anh cảnh sát có nhã ý báo trước, nên lãm chưa kịp gõ, thì cánh cửa gỗ lim nặng nề đã hé mở. Một khuôn mặt thiếu phụ hao hao giống khuôn mặt lãm, với vẻ buồn phiền cố hữu ló ra. Bật reo một tiếng gọi vào trong. Thầy ơi, em lãm con nó về đây này. Thôi, cứ để thầy nằm nghỉ chị ạ. À. Lãm nói và đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn thế, thậm chí mốc mác, xỉn màu hơn. Dường như thời gian hoàn toàn lắng tụ ở đây với cái mùi ngai ngái của những thứ đồ gỗ, trộn hòa với các mùi vị khan khan của chăn đệm người già. Cha anh đang nằm nghiêng người trên chiếc tràng kỷ. Không hiểu tiếng ông cụ thở nhọc nhằn qua lỗ mũi hay là tiếng mọt kêu ở chân ghế, mà trong nhà cứ vang lên cái âm thanh di di rất dai dẳng. Ông cụ đã già lắm, tóc bạc trắng, gợi lên hình ảnh ông thầy đồ vẽ tranh Tết ở bờ hồ đang nằm nghỉ trưa. Nhìn thấy con, cặp mắt lờ đờ chỉ hơi sáng lên một chút và giọng nói thì gần như rơi ra ở ngay trước cửa miệng. Lãm đã về đấy ư con? Vợ con nó có cùng về không? Cô vợ ăn vận một bộ quần áo nền nã theo đúng lối ăn vận của các mợ tân thời của Hà Nội xưa. Nhẹ chân bước đến và kín đáo ngồi nửa người xuống mép giường, hai tay chắp lên ngực. Thưa thầy, con đây ạ. Thầy tha tội cho con, hôm nay mới lại đến thăm thầy. Cô có được khỏe không? Thưa thầy, con vẫn được bình thường. Thầy ốm thế nào ạ? Đã có thuốc thang gì chưa? Nghe tin con và nhà con sốt ruột quá. Ôi dào, tuổi già ấy mà. Ông cụ nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm về hướng con trai đứng đằng sau. Chỉ cần cơn gió là ngã bệnh ngay thôi. Sao không cho hai cháu về? Dạ, vẫn tiếng cô con dâu trả lời ngọt lịm. Hai cháu đi học thêm. Chủ nhật này con sẽ cho chúng đến thăm ông. Thầy, chúng con mang đến biếu thầy ít thang thuốc bổ đặc biệt. Nhà con nhờ người quen cắt ở tận bên Nam Ninh. Ôi dào, anh chị cứ vẽ chuyện. Nói vậy, nhưng mà cô con dâu chợt thấy gò má ông giật giật. Biết ý, người vợ lảng sang giường bà chị chồng ngồi chơi với thằng cháu đang chớn mắt nhìn ông cậu lần đầu đến nhà. Còn lại mình lãm, anh ngồi xuống cạnh bố nói nhỏ. Thầy tha lỗi cho con. Bận quá, mãi đến giờ con mới về thăm thầy được. Ông già run run nắm lấy tay con giọng thoảng đi. Thầy mới là người có lỗi. Lỗi lớn lắm. Nhưng con về được thế này là thầy mừng rồi. Thấy trong người khỏe lại. Thầy biết con không bận đến thế đâu. Chỉ tại vì con cũng giống thầy. Con cố chấp. Yên, để cho thầy nói. Ông bật ho lên mấy tiếng. Họ nhà mình ai cũng thế nên mới khổ. Mình muốn khí khái, muốn khư khư giữ lấy cái nền nếp cổ truyền. Nhưng mà xung quanh họ có cho giữ đâu. Những người bề trên có cho mình giữ đâu. Thế là cha con khục khặc, các gia đình phân ly. Thầy biết mình đã lỗi thời, nhưng mà thầy vẫn mong. Lãm cẩn thận đỡ cha ngồi dậy, lấy gối kê lưng cho ông tựa vào thành giường. Thôi thầy ạ, nghĩ mãi đến chuyện ấy làm gì. Nếu cần nghĩ Tụi con chỉ nghĩ mỗi một điều. Tại sao cái nhục mất nước ta không chịu được, mà cái nhục đói nghèo lại chịu dễ dàng đến thế? Nghèo là khổ nhục, là hèn, hèn cả thành phố, hèn cả dân tộc. Như vậy làm sao còn đủ tự trọng để giữ được cái cổ truyền nữa hả thầy? Ông bố nhìn chăm chăm vào con giây lát rồi khẽ gật đầu. Cuộc đời cũng đã dạy con được khối điều ra rồi đấy nhỉ? Thầy vui là con biết nghĩ ngợi, nhưng mà... Thôi, mọi chuyện còn phải nghĩ ngợi nhiều, và thời gian sẽ trả lời cho mọi nhẽ. Lãm đứng dậy. Hôm nay vợ chồng con tới đây, muốn thưa với thầy một chuyện. Do nội dung làm ăn phải đi lại, giao tiếp nhiều, mặc dù rất muốn, nhưng chúng con và các cháu không thể về đây ở với thầy như lời thầy nói được. Con định thế này. Hiện tại chúng con mới mua được mấy trăm thước đất ở bên mạn Xuân Đỉnh, sẽ xây ở đó một cái nhà nhỏ theo kiểu cổ. Con mời thầy và chị về đó ở. Nhà cạnh hồ, khí hậu mát mẻ, đất rộng và sẵn có vườn tược để thầy chăm nom cho đỡ buồn. Hơn nữa dù sau này ở đó có thành một quần thể du lịch quốc tế đắt hơn vàng, thì khung cảnh ấy cũng hợp với thầy hơn. Người chị gái đi đến gần bố, nét mặt rạng rỡ. Phải đấy thầy ạ, con chỉ cần trồng thêm vài trăm gốc hồng xiêm là thừa sống. Cái nhà này bán đi, để thầy lấy tiền dưỡng già. Con sợ ở phố lắm rồi. Con người đối xử với nhau chả ra làm sao, cứ ào ào lấy được. Con đồ rằng, rồi ra cái phố này, cũng sẽ huyên náo bán mua, chẳng kém gì cái phố nhà binh kia đâu. Phải không đồng chí cảnh sát? Vừa bước vào, bị hỏi bất ngờ, viên cảnh sát đường phố lúng túng, không ra gật, không ra lắc. Thiếu phụ cười, anh cũng ngọng nghịu cười theo. Một người vợ bỏ, một người chồng dẫy, hai nét mặt tồi tội, hai cái cười mới giao cảm và thể tất làm sao. Thầy nghĩ rồi, ông cụ bật ra một tiếng ho khan nữa. Các con cứ để thầy ở đây quen rồi, nhiều kỷ niệm lắm, và lại còn bàn thờ ông bà tổ tiên. Mà chắc là không dưới năm đời, các cụ đã đi ra đi vào căn nhà này. Còn mấy năm nữa, thầy không thể bỏ đi. Dẫu rằng tới đây, nó có thay hình đổi dạng thế nào? Yên tĩnh là tự như lòng mình các con ạ. Vâng, thầy cứ suy nghĩ, con không dám ép. Chỉ xin thầy chấp nhận cho chúng con được cái bổn phận chăm nom phụng dưỡng thầy hàng tháng, thay vì cái đồng lương hưu quá ít ỏi của thầy. Cảm ơn anh chị đã nghĩ đến tôi. Nhưng cứ như thế này, tôi thấy tạm đủ rồi. Anh chị cứ để đó, khi nào cần, tôi sẽ nhờ vả. Ông lại dở dẫm nắm lấy bàn tay con. Thầy chỉ dặn một điều. Tới đây rồi, cuộc sống chắc biến động nhiều. Làm gì thì làm, các con cũng đừng để rơi rụng mất cái nề nếp, cái đạo lý của gia đình dòng họ, của cái nơi trốn ven sông Nhị này. Nếu có đòi hỏi điều gì, thì thầy chỉ xin đòi hỏi điều ấy. Mỗi tuần, nhớ cho các cháu đến thăm ông nội một lần. Nhớ chúng nó lắm. Cả hai đứa đều được sinh ra thật khổ sở. Nói đến đó, nước mắt ông chảy ra. Chị vợ Lãm cũng quay đi chấm nước mắt. Người bố chồng đã nhắc đến cái phần mềm nhất trong lòng người mẹ, đã sinh hạ những đứa con trên hè đường. Ra đến đường, anh công an húng hắng ho một chập rồi mới đánh tiếng. Này, ông Lãm này, anh đi làm tiếp phận sự hả? Hẹn gặp lại nhé. Không, tôi muốn, anh cứ nói thẳng ra đi. Là tôi muốn nói, tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt lắm. Ngày nào cũng cơm đường cháo chợ, đêm nào cũng bước thấp bước cao mệt rồi. Tức là anh muốn sống có đôi chứ gì? Lãm danh mãnh nháy mắt sang vợ. Không, cái ấy rồi cũng phải có, nhưng mà khoan đã. Tóm lại là tôi muốn... Nhìn chung là tôi muốn nghỉ. Thì anh cứ việc nghỉ. Nếu ông thương tôi, thương chị của ông thì... Cái anh này buồn cười. Lãm lại nhìn vợ. Chị tôi thì có can hệ gì vào đây? Cho tôi lên trông cái nhà Xuân Đỉnh cho ông.